Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, thi đấu đệ nhất nhân. Mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng cận vệ ít nhất xác nhận một sự kiện, liền là chỉ cần mình không nghĩ không cần né tránh tìm Nguyên Thần Phi phiền phức, Nguyên Thần Phi sẽ không tiếp tục truy sát Tân Môn giúp. Thế là mang theo này khó chịu cùng không cam lòng, Tân Môn ba người rời đi, khúc nhạc dạo ngắn có một kết thúc, thần thoại tiểu đội rời đi băng phong giới, đi vào phụ cận tháp cao khu, mọi người đem những cái kia nhặt được trang bị dồn dập ra tay. Thuận tiện cũng phủ lên ẩn ma dịch thu mua nhu cầu. Vận khí vẫn còn không sai, chẳng qua là phủ lên 2 giờ. Ẩn ma dịch liền thu mua đến, có ẩn ma dịch, Hàn Phi Vũ cao hứng bừng bừng đi làm vũ khí. Đúng vậy, hắn còn cao hơn Nhu Hoa Hưng. Đối với một cái luyện kim thuật sĩ tới nói, có thể luyện chế ra tốt trang bị có lúc so với chính mình có được càng giá trị phải cao hứng. Luyện chế hết sức thuận lợi, vào lúc ban đêm Nhu Hoa liền lấy được vũ khí của mình. Cấp 30 băng lang dao găm. Truyền thuyết phẩm chất, thích hợp người sử dụng. Ảnh thứ, công kích 360. Có được kỹ năng một băng xương lực lượng. Dao găm bên trên có kèm theo băng xương lực lượng, làm trung giả nhiễm lên giảm tốc độ hiệu quả, nên hiệu quả không thể cùng băng xương loại giảm tốc độ hiệu quả chồng chất. Hai lang hồn thủ vệ, triệu hoán một đầu băng lang u hồn trợ giúp chiến đấu. Băng lang thực lực làm cấp 30 tinh anh, nếu như lang hồn chết trận, thì cần muốn một lần nữa bắt lấy một đầu băng lang vì đó trú hồn. Ba băng tuyết hình bóng, tại băng tuyết hoàn cảnh hạ chiến đấu, có thể khống chế một mục tiêu cái bóng mục tiêu công kích. Duy trì thời gian 10 giây, cái bóng lực công kích làm gốc thể công kích 1/10. Cái bóng vô phương phá hủy, nhưng cũng bị tịnh hóa, 4 gai băng loạn kích, băng lang dao găm phân hóa thành 12 thanh băng lang tử dao găm sau đồng thời ném ra tổn. Thương mục tiêu, mỗi thanh 1 điểm 8 lần cơ sở công kích, tại tất cả băng lang tử dao găm đánh trúng mục tiêu sau sẽ biến mất. Cũng tại 1 phút đồng hồ sau lại xuất hiện tại chủ nhân trong tay. Cây chủy thủ này công năng đầy đủ, tập hợp hạn chế. Triệu hoán, bùng nổ làm một thể, có thể nói coi như không tệ, nhất là gai băng loạn kích, một lần 12 thanh tử dao găm công kích, uy lực khá cường đại, có thể đơn có thể bầy, cứ việc tác dụng phụ tương đối mạnh, sử dụng sau sẽ biến mất 1 phút đồng hồ, nhưng đối Nhu Hoa tới nói, cũng bất quá là nhiều chuẩn bị một thanh dự bị dao găm sự tình. Có băng lang dao găm, Nhu Hoa rất vui vẻ, không có việc gì liền cầm lấy loạn hoảng, rất có lại đi một chuyến mộ ánh sáng sẽ tiếp cái gì sống cảm thụ một chút dao găm hiệu quả ý tứ. Làm sao Nguyên Thần Phi chằm chằm đến gấp, nàng chạy không thoát, cái này lại nhường Nhu Hoa hết sức phiền muộn. Thế là mọi người thấy hết sức kinh ngạc một màn, rõ ràng là được bảo bối Nhu Hoa, lại một mặt không vui dáng vẻ. Cầm lấy băng lang dao găm chạy tán loạn, một hồi cao hứng, một hồi lại phiền muộn, liền cùng cái cầm lấy mới được đồ chơi lại không thể đi ra ngoài cho tiểu bằng hữu hiến vật quý hài. Tử một dạng, ta nói, người cứ như vậy muốn giết người sao? Khách sạn trong phòng, mọi người đang tụ tập dưới một mái nhà. Lý Chiến Quân cười hỏi Nhu Hoa, người biết cái gì? Nhu Hoa nhẹ vỗ về băng lang dao găm, ta quyến thần ưa thích âm mưu giảo quyệt, đồng dạng cũng ưa thích chiến đấu mang tới kích thích, mà ám sát liền là tập hợp chiến đấu cùng giảo quyệt là một thể tồn tại. Một cái ưu tú người ám sát có thể giết chết mạnh mẽ hơn chính mình mục tiêu, có thể tại tầng tầng thủ hộ bên trong tiếp cận mục tiêu, có thể hoàn thành người khác nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bản thân liền là giảo quyệt chi thần thích nhất trò xiếc. Mà chỉ có thỏa mãn nhu cầu của hắn, ta mới có thể có đến ban thưởng. thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Thu hoạch được lực lượng mạnh hơn thì thế nào? Lưu Ly nhịn không được nói. Trở thành cường giả tối đỉnh liền trọng yếu như vậy. Thật tốt sinh hoạt không được sao? Mạnh mẽ mục đích cuối cùng nhất. Không phải là sinh hoạt sao? Nhu Oa khinh miệt liếc nhìn nàng một cái. Cũng như ngươi loại này có ngực lớn không có trí lớn người có cái gì tốt nói. Lưu Ly dáng người cũng không tệ lắm. Nhưng là từ Nhu Oa trong miệng nói ra. Lại làm cho người làm sao nghe đều không cảm thấy vui vẻ. Lưu Ly đang sinh khí. Đang ở một bên vọc máy vi tính nguyên thần phi lại chậm chậm nói. Tại chư thần buông xuống trước đó. Mạnh mẽ ý nghĩa có lẽ bất quá là vì cuộc sống tốt hơn. Nhưng ở chư thần buông xuống về sau, mạnh mẽ ý nghĩa có lẽ chỉ là vì sinh tồn. Nguyên thần phi lời một thoáng nhường chủ đề trở nên nặng nề. Tất cả mọi người thoảng qua suy tư một chút. Vẫn là Hạ Ngưng nói, phi tử ngươi đối tương lai không coi trọng. Có thể là Lưu Dương bút ký. Nguyên thần phi cắt ngang nàng. Lưu Dương trong bút ký chỉ ghi chép hắn nhìn thấy đồ vật. Nhưng còn có thật nhiều là hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Tỷ như Thiên Cung, liên quan tới Thiên Cung, Lưu Dương trong bút ký cho tới bây giờ đều không có ghi chép qua. Bởi vì tại trong mộng của hắn, hắn liền không tiến vào qua. Thế nhưng nguyên thần phi đi qua, cái này khiến hắn đối chư thần trò chơi có khắc sâu hơn nhận biết. Nguyên thần phi nói, Lưu Dương bút ký có thể cho chúng ta, chẳng qua là tiên cơ chi lợi, thế nhưng tinh hồng cổ bảo một trận chiến đã chứng minh. Này chút tiên cơ hoàn toàn không đủ để ỷ vào, tương lai vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Lưu Dương bút ký có quá lớn thiếu hụt tính, dựa vào nó, chúng ta sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, không có người biết rõ tương lai sẽ có thay đổi gì. Nhưng coi như không có bút ký, có nhiều thứ cũng có thể tưởng tượng. Hạ Ngưng, tỷ như, dị giới tiến công, nguyên thần phi trả lời, dị giới bảo hộ khu đã hủy bỏ. Một chút dị giới chi môn đã bắt đầu phát sinh dị tộc xâm nhập sự kiện. Bất quá tạm thời còn không có phát sinh quy mô lớn sự kiện. Thế nhưng các quốc gia quan phủ cũng đã có chỗ cảnh giác. Tin tức gần đây bên trên liền không ngừng có đưa ra dị giới tiến công khả năng. Cho nên đây không phải nguyên thần phi dự kiến trước, mà là đang ở thành vì mọi người chung nhận thức cùng lo lắng. Còn có, nguyên thần phi do dự một chút, nói bổ sung, chư thần, mọi người ngạc nhiên, Lý Chiến Quân giật mình xem nguyên thần phi, ngươi không phải là nói, chư thần cũng sẽ đích thân đến đây đi. Vì cái gì không thể? Nguyên thần phi hỏi lại. Còn nhớ rõ lôi đình chiến cơ sao? Lôi đình chiến cơ là sân chơi một cái trò chơi nhỏ. Các chức nghiệp giả ở nơi đó đảm đương liền là NPC công tác. Nhưng này đã theo mặt bên nói rõ trò chơi bản chất. Đây là chư thần trò chơi. Là thần tại chơi đùa. Chơi chính là bọn hắn. Loại tình huống này, người nào có thể bảo chứng? Chư thần sẽ không đích thân tiến vào hiện thực chơi đùa. Hiện tại bọn hắn không có tham gia. Có lẽ chẳng qua là chê bọn họ quá yếu. Thế nhưng cuộc sống tương lai có thể liền không nói được rồi. Loại tình huống này muốn sinh tồn đến càng tốt hơn. Biện pháp duy nhất liền là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cho nên nguyên thần phi mới có thể nói, mạnh mẽ đã không chỉ là vì đứng trên kẻ khác, càng nhiều là vì sinh tồn. Bị nguyệt thần phi kiểu nói này, mọi người cũng ý thức được chính mình lúc trước tâm thái có chút quá vui vẻ. Chư thần trò chơi vừa mới bắt đầu, hiện tại liền tự mãn tại một chút thành tựu, tương lai thật có khả năng lật thuyền. Nghĩ như vậy đến, Nhu Oa ngược lại là đúng. Cái này nhận biết nhường Lưu Ly có chút tức giận căm phẫn. Nhưng mà sự thật chính là, tàn khốc thế giới bên trong, vốn chính là tượng Nhu Oa dạng này người càng có thích ứng năng lực. Tượng Lưu Ly như thế, không muốn phát triển, tâm thái. Lại là nhất định bị đào thải nếu như nàng còn không chuyển biến. huống chi cho dù là hiện tại, tại xã hội loài người, chúng ta cũng chưa chắc liền là mạnh nhất. Nguyên Thần Phi lại bồi thêm một câu, lời này dẫn tới cực lớn tiếng vọng. Lý Chiến Quân cái thứ nhất không đồng ý, ngươi nói chúng ta mấy cái không phải mạnh nhất ta còn có thể nhận. Phi tử ngươi nói ngươi chưa hẳn tối cường, liền quá khiêm nhường a. Tiểu tử ngươi hiện tại tất cả kỹ năng tất cả nhanh lên một chút mãn rồi. Lại có luyện thần quyết, còn có người nào có thể hơn được ngươi? Trên thực tế, hoàn toàn có khả năng. Nhìn một chút cái này đi. Nguyên Thần Phi thuận tay đem màn hình chuyển cho mọi người. Trên website một cái tin tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hồng Thịnh Tập đoàn tuyên bố cùng đỉnh mới tập đoàn hợp tác. Chính thức thành lập 6 an luyện kim căn cứ nghiên cứu. Hồng Thịnh Tập đoàn là trong nước nổi, danh cỡ lớn điện tử xí nghiệp. Đỉnh mới tập đoàn thì lại lấy cơ giới gia công làm chủ. Hai nhà tập đoàn ở thời điểm này hợp lại thành lập sở nghiên cứu. Thành lập lại là dùng luyện kim làm đại biểu căn cứ nghiên cứu. Hắn sau lưng ý vị có thể nghĩ, cái này cũng đại biểu cho một chút cỡ lớn xí nghiệp đang ở từng bước tiến vào chư thần trò chơi. Toàn diện đầu nhập trong đó, trên thực tế trước lúc này, đã có không ít xí nghiệp thông qua các loại phương thức tiến vào chư thần trò chơi. Cũng tính nhắm vào tiến hành tương quan nghiên cứu, chư thần trò chơi lúc vừa mới bắt đầu, rất nhiều xí nghiệp nắm không cho phép chư thần mạch, không biết thái độ của bọn hắn, cho nên tùy tiện không dám hành động, nhưng theo thời gian trôi qua, những cái kia xí nghiệp lớn tổ chức lớn phát hiện, chư thần đối với nhân loại hết thảy nghiên cứu, lợi dụng cùng bộ phận hành vi đều thờ ơ về sau. Liền bắt đầu yên tâm chuyển hình, toàn bộ xã hội cũng bởi vậy dần dần tạo thành dùng chư thần trò chơi làm hạch tâm mới cách cục. Cái này mới cách cục hiện tại chẳng qua là sơ hiện, tạm thời còn lộ ra không ra cái gì, nhưng trong tương lai lại đã định trước sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Lưu Dương bút ký bởi vì chỉ ghi chép một chút Lưu Dương cá nhân trải qua sự kiện. Đối thế giới cách cục hiểu rõ cũng không nhiều. Này nói trắng ra là Lưu Dương ánh mắt vấn đề. Thế nhưng Nguyên Thần Phi cũng đã cảm nhận được tương lai mưa gió sắp đến xu thế. Này chỉ có thể nói rõ tương lai xu thế, không thể nói rằng cá nhân thực lực. Lý Chiến Quân nói. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Đại tập đoàn bắt đầu hành động, tập trung tài nguyên bồi dưỡng được một chút đỉnh cấp cường giả liền không còn là việc khó gì. Không tin, liền nhìn lại một chút cái này. Nguyên Thần Phi điểm một cái trang web, một phần liên quan tới huyết phách tại chỗ báo giá biểu đồ liền tại trên mạng hiện ra có nhạy cảm. Khứu giác các thương nhân đã ý thức được huyết phách tầm quan trọng. Cho nên có nhiều nhà trang web xây dựng huyết phách giá cả thời gian thực ghi chép phục vụ. Dạng này chức nghiệp giả liền không cần đi tháp cao khu xem huyết phách giá tiền. Nhìn thấy phía trên giá cả, Lý Chiến Quân giật nảy mình. 8 vạn, ta thao, lúc nào tăng tới cao như vậy rồi? Đây chính là tinh tệ giá, không phải tại chỗ tiền tệ. Hạ Ngưng trầm giọng nói, đại tập đoàn ra tay sau chắc chắn kết quả. Về sau tượng huyết phách cái này quý giá tài nguyên, trừ phi mình đánh, bằng không cơ bản cũng sẽ chỉ là các đại tập đoàn tất cả. Huyết phách giá cả dâng lên, đối thần thoại tiểu đội ảnh hưởng kỳ thật không tính quá lớn. Dù sao thực lực bọn hắn đã vào vị trí của mình, có tư cách chính mình đi đánh, có thể mặc dù như thế, thấy dạng này giá cả vẫn là để bọn hắn tắc lưỡi không thôi. Nguyên Thần Phi lại điểm một cái con chuột. Nhìn lại một chút cái này, mới xuất hiện giao diện rõ ràng là một tờ danh sách. Đây là một tấm huyết tinh đấu kỹ tràng bảng danh sách. Bảng danh sách đệ nhất nhân là cái anh tuấn trắng đầu người giống. Phía dưới viết, James Brown, người Anh, 24 tuổi, cấp 23 cuồng chiến. Ở phía dưới giới thiệu là huyết tinh đấu kỹ 11 lần MVP người đoạt giải. Thi đấu xếp hàng thứ nhất người, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.